Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 511. Về nhà 2. Thượng đại học, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Người đón đâu tùy qua hỏi kháo. Ta là tới đón ngươi. Thượng đại học cười nói, không nói lời gì tiếp lấy ba lô của tùy qua. Tùy qua cùng thượng đại học sóng vai đi ra ngoài, nói rằng: ngươi tiểu tử này, sắp sửa đến nghỉ lễ rồi. Chút thổ sản vùng núi này của ngươi cũng trông cậy vào khoảng thời gian này hung hăng kiếm lấy một khoản tiền. Ngươi còn lãng phí thời gian quý giá như thế tới đón ta. Thổ sản vùng núi của ta sớm đã bán hết sạch rồi. Thượng đại học cao hứng nói rằng: lại nói tới, đây là chuyện tốt do ngươi làm đấy. Ta... Tùy qua không hiểu ra sao hỏi: việc này có quan hệ gì với ta? Xem ra tiểu tử ngươi bây giờ là quý nhân hay quên chuyện. Thượng đại học nói: nói vậy ngươi cũng biết, sự tình nhức đầu nhất của thôn Dũng Tuyền chúng ta là cái gì? Đó là không có nổi một con đường cái. Do đó, mặc dù coi chừng Bảo Sơn thế nhưng rất nhiều thứ căn bản không có biện pháp chuyên trở ra ngoài bán. Nhất là gặp phải thời tiết mưa dầm, đường lầy lội, rất nhiều các loại nấm hoang dại, thổ sản vùng núi giá cao, chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn chúng thối rữa. Rơi dụng nhờ có ngươi dùng tiền tìm người sửa một con đường cách bằng bê tông cho chúng ta à. Hiện tại thổ sản vùng núi của chỗ chúng ta đó rất nổi tiếng. Năm nay chứ hàng hoa quả khô của ta sớm đã bị đại lão bản mua hết sạch rồi. Nói đến đây, thượng đại học nước bọt bay ngang, mặt mày hớn hở. Chắc là trong khoảng thời gian này buôn bán lời được không ít tiền. Sau đó tùy qua lên xe máy của thượng đại học, dọc theo đường đi phóng nhanh mà chạy. Đường cách từ thị trấn đi đến thôn Dũng Tuyền, quả nhiên biến thành một con đường bê tông mới sửa rộng rãi. Thượng đại học vừa phóng xe, vừa nói với tùy qua không cần đến 3 năm, xe máy của hắn nên đổi thành xe 4 bánh rồi. Tuy rằng tùy qua không biết là ai dùng danh nghĩa của hắn sửa một con đường cách như vậy, thế nhưng tùy qua có thể cảm thụ được. Con đường cách này đã mang tới chỗ tốt to lớn cho người dân của thôn Dũng Tuyền và thôn Trang phủ cận. Khi đi đến cửa thôn của thôn Dũng Tuyền, tùy qua đã bị hương thân trong thôn ngăn cản lại. Nhưng thôn dân giàu lòng nhân ái này đối với tùy qua liên tục khen ngợi, quả thực đưa hắn đưa tới trời cao. Nếu như không phải là bởi vì có Ngưu Tiểu Hoa ở một bên, sợ rằng rất nhiều người hận không thể đem khuê nữ nhà mình hoặc của thân thích đều toàn bộ giới thiệu cho tùy qua. Mặc dù phương thức này rất tục, thế nhưng ở nông thôn, một tiểu tử có thể được nhiều người tranh nhau giới thiệu đối tượng, đó chính là ca ngợi tốt nhất rồi. Thật vất vả mới thoát khỏi đám hương thân đầy nhiệt tình, tùy qua rốt cuộc đã tới trong nhà. Ven đường, các nhà các hộ trong thôn đều đã dán lên câu đối chúc xuân, treo lên ngọn đèn hồng. Đám trẻ cũng đều mặc vào bộ quần áo mới. Bầu không khí mừng năm mới so với trong thành thị muốn náo nhiệt hơn không ít. Vừa mới đi vào trong sân, tùy qua đã giật mình nhảy lên một cái. Đây là tình huống gì? Bên trong căn viện tử cư nhiêu đều treo đầy đủ loại thổ sản vùng núi ướp, sấy khô. Bên trong phòng cũng chất đống không ít các loại quà tặng, rượu thuốc lá các loại. Nghe Ngưu Tiểu Hoa giải thích một phen, tùy qua mới biết được các loại thổ sản vùng núi này đều là do các hương thân bổn thôn và thôn Trang lân cận đưa tới. Mục đích là để cảm tạ tùy qua sửa đường. Mà các loại quà tặng như rượu thuốc lá chủ yếu là đến từ ba nhà Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng còn có Tống gia. Phương diện Đường Vũ Khê là để cảm tạ tùy qua thay Đường gia giải quyết nguy cơ. Do đó từ mấy ngày trước, Đường gia chuyên phái ra một người trong đích hệ của Đường gia tới cửa cảm tạ tặng lễ. Bên phía Trầm Quân Lăng còn lại là lễ thượng vãng lai, bởi vì tùy qua đối với Trầm gia xác thực rất tốt. Về phần Tống gia, bên này cũng không cần nói nhiều. Đó là vì nịnh bợ tùy qua ngọn núi dựa lớn, do đó không tiếc vốn liếng để tặng lễ. Bất quá, khiến tùy qua không nghĩ tới chính là Lam Lan cư nhiên cũng gửi qua bưu điện một phần lễ vật đến đây. Nàng vì lão địa chủ mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe, tặng cho Ngưu Tiểu Hoa một máy iPad 2, lễ vật tuy rằng không quá quý trọng, thế nhưng nhìn ra được nàng rất là lưu tâm. Cứ như thế làm cho Tùy Qua có chút ngượng ngùng Dù sao hắn cũng không có chuẩn bị lễ vật gì cho Lam Lan. Xem ra không thể làm gì khác hơn là chờ khi trở về thành phố Đông Giang lại bù đắp cho nàng vậy. Tùy Qua có chút áy náy nghĩ đến. Khi Tùy Qua nhìn thấy lão địa chủ, hắn đang nằm ở trên ghế mây trong phòng khách nghe hí khúc hút xì gà. Thấy Tùy Qua, lão địa chủ cười nói: "Suy tử, Trầm nha đầu sai người mang cho ta chút thuốc lá này, vị đạo quả nhiên không tệ đấy." "Lão địa chủ, ta xin người, đây là xì gà cực phẩm có được hay không?" Tùy Qua không biết nói gì, lão địa chủ cư nhiên lại đem xì gà cùng với gói thuốc lá của hắn đến so sánh. "Xì gà?" lão địa chủ nói. "Cũng chỉ là thuốc lá cuốn lại mà thôi, còn không phải đều là một loại sao?" "Đúng, đúng, một loại. Tùy Qua tự nhiên sẽ không tranh luận cùng lão địa chủ trong vấn đề này, đi tới bên cạnh lão địa chủ nói: "Ra ra, chân của ngươi nhanh lẹ lại rồi chứ?" "Nhanh lẹ lại rồi." Lão địa chủ cười hắc hắc: "Chó đều không đuổi kịp lão tử đấy." Buổi tối Tùy Qua nhận được điện thoại của Đường Vũ Phê. "Về nhà rồi chứ?" Đường Vũ Phê hỏi. "Ừ." Tùy Qua lên tiếng đáp. "Lễ vật của ta nhận được chưa?" Đường Vũ Phê hỏi. "Nhận được rồi, ngươi cũng thật là rộng lượng, tặng quá nhiều đồ vật, sân nhà của chúng ta đều sắp chất đầy rồi." Tùy Qua cười nói. "Ta cũng không phải muốn hỏi chuyện này." Đường Vũ Phê nói. "Ta tìm người sửa đường cho làng của các ngươi cũng không tệ lắm phải không?" "Là ngươi tìm người sửa?" "Quả nhiên là ngươi." Tùy Qua có chút cảm động nói rằng: "Cảm ơn ngươi. Các hương thân đều nói chất lượng con đường này thật tốt. Đừng có nói những lời vô ích nữa. Ta tìm là công ty chuyên môn kiến thiết công trình quân đội tới xây sửa. Cho dù xe tặng đều có thể đi qua. Không phải là công trình bã đậu nào đó có thể so sánh." Đường Vũ Phê nói rằng. "Huống hồ, ngươi cũng không cần cám tạ ta. Tiền sửa đường đó là từ ngân sách của Tiên Linh Thảo Đường trả. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi." Tùy Qua nói. "Ngươi bận rộn như vậy còn phải làm việc này cho ta. Ai, thật hy vọng ngươi có thể theo ta cùng trở về quê nhà mừng năm mới. Kỳ thực ta cũng rất muốn. Bất quá, hiện tại khẳng định là không được. Ngươi dù sao cũng phải suy tính một chút cảm thụ của Tiểu Hoa chứ." Đường Vũ Tê nói rằng. "Được rồi, sắp sang năm mới, ta còn phải phát hồng bao cho người của bên ngân sách đấy, ngủ ngon." Chương 512. Về nhà mẹ đẻ. 1. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua hướng phía Ngưu Tiểu Hoa nói rằng: "Ca ngày mai cùng ngươi về nhà." "Là về nhà mẹ đẻ." Ngưu Tiểu Hoa đỏ mặt cải chính nói. Ngày kế là ngày 26 Tết. Ngưu Tiểu Hoa thức dậy rất sớm. Sau khi thức dậy, nàng nhanh chóng quét dọn vệ sinh, rồi bắt đầu chuẩn bị sự tình về nhà mẹ đẻ. Từ sau khi Ngưu Tiểu Hoa gả đi, nhập gia tùy tục, đây vẫn là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ. Cho nên đối với nàng mà nói, xem như là một việc vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, ngày hôm nay nàng thật đúng là thay đổi trang phục, mặc một bộ đồ màu đen cùng một chiếc quần dài mùa đông. Một bộ y phục này là do Trầm Quân Lăng đưa cho Ngưu Tiểu Hoa, do nhà thiết kế y phục người một Ta Li A chế tạo. Chú ý phong cách cung đình Âu Châu trang nhã đẹp đẽ quý giá, lại đưa vào thêm vài yếu tố hiện đại mới ở bên trong. Khi Tùy Qua thấy Ngưu Tiểu Hoa thay vào một bộ váy áo mùa đông màu đen này, con mắt đột nhiên sáng ngời, còn tưởng rằng là mắt mình có vấn đề. Ngưu Tiểu Hoa trước mắt đâu còn là thôn hoa gì đó, nghiêm nhiên chính là một tiểu công chúa. Tùy Qua không thể không bội phục con mắt độc đáo của Trầm Quân Lăng. Nàng đưa cho Ngưu Tiểu Hoa một bộ y phục này, đích thật là quá chuẩn xác. Chính cái gọi là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà có. Ngưu Tiểu Hoa mặc vào bộ y phục này, khí chất nhất thời đã đề thăng lên một đoạn thật lớn. Thông qua một thân trang phục này, Ngưu Tiểu Hoa vốn là ngại ngùng đã biến thành đoan trang cao quý. Bởi vì gia cảnh mà mang theo một chút tự ti cũng liền biến thành cẩn trọng. Thấy Tùy Qua đang chăm chú đánh giá mình, Ngưu Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng nói rằng: "Ca, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta đem y phục của ngươi đã cho ngươi mang đến, có thể thay đổi rồi. Ta cũng phải ăn mặc trang trọng như vậy sao? Tùy Qua nói. Bất quá y phục của ngươi mặc vào rất là đẹp đấy. Vẫn là rất không thích hợp mặc ở địa phương sơn thôn giã lính như này. Ngưu Tiểu Hoa nói. Đẹp là được. Tùy Qua nói rằng. Đâu cần quan tâm là mặc nó ở nơi nào chứ. Tùy Qua lại quay ngược về phòng, quả nhiên thấy Ngưu Tiểu Hoa đã đem y phục của hắn lấy ra ngoài. Tùy Qua vốn cũng lo lắng Ngưu Tiểu Hoa sẽ chuẩn bị cho hắn một bộ đồ tây để cùng nàng xứng đôi. May mắn Ngưu Tiểu Hoa đã không làm như vậy, mà vì hắn chuẩn bị một bộ trang phục đơn giản. Một chiếc quần màu xám, thắt lưng màu lam đậm, thoạt nhìn rất là tuấn lãng thoải mái. Đồng thời cùng với phong cách của Ngưu Tiểu Hoa lại thật ra rất xứng đôi. Tùy Qua hỏa tốc mặc xong quần áo, khi đi tới trong viện tử, lão địa chủ nhìn hai người một chút, nói rằng: rất tốt, đều thật đẹp mắt. Được rồi, suy tử, ta nói với ngươi một quy củ này, ngươi có thể nhớ được không? Đến lúc đó đến Bạch Lưu Câu cũng đừng làm cho người khác chê cười Tùy gia chúng ta không có quy củ à. Được rồi, đã biết. Tùy Qua nói. Bốn món lớn, bốn món nhỏ gì đó đều đã có rồi. Còn có quà Tết khác, nhiều đồ như vậy cũng không biết làm thế nào mang qua đây. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Lão địa chủ nói. Ta để xe lừa của nhà Vương Hỷ Quý đưa tới, đợi lát nữa lại dùng xe lừa đến kéo đi. Xe lừa? Tùy Qua thật đúng là hết chỗ nói rồi. Mặc vào một bộ y phục như thế này, lại kéo xe lừa đi trên đường, thật đúng là có một phong cách riêng đấy. Bất quá, Tùy Qua lại biết lão địa chủ là vì hắn mà suy nghĩ. Đi đến Bạch Lưu Câu con đường rất hẹp, hơn nữa đều là đường đất, đường núi, cũng chỉ có xe lừa mới có thể miễn cưỡng đi được. Xe máy, xe điện gì đó đều căn bản không đi được. Và lại, Tùy Qua chính là một người không theo khuôn mẫu, do đó cũng không nói đến những điểm này. Trực tiếp đem các đồ vật tặng lễ mừng năm mới đều ném lên xe. Sau đó hắn nắm lấy xe lừa, để Ngưu Tiểu Hoa ngồi sát bên cạnh xe, lắc lư đi về phái Bạch Lưu Câu. Khi ra khỏi thôn, Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa mặc một thân trang phục này cùng với một xe đầy những món quà mừng năm mới dẫn tới rất nhiều người chú ý. Một đại thẩm thiêu thùa may vá nhìn thấy tràng diện này liền than thở: ai, tiểu cô nương Ngưu gia này thật có phúc khí a, cư nhiên gả được đến Tùy gia, cuộc sống này thật quá tốt a. Nhìn một cái, quay về nhà mẹ đẻ một chuyến thôi, cũng kéo theo một xe hàng mừng quà Tết trở lại, không biết trên mặt cha mẹ vợ hắn cũng phải vui tới nở hoa đi sao. Có thể không như vậy sao? Một vị đại thẩm khác ở bên cạnh đầu tiên là ước ao, sau đó lại ai oán nói: con rể kia của nhà ta lễ mừng năm mới đưa khuê nữ trở về nhà mẹ để, cư nhiên cũng chỉ ninh hai con gà đến, ngay cả bình rượu ngon đều luyến tiếc. Lần này trở về còn lấy đi của ta chừng 10 cân thổ sản, ta đây còn lấy lại đi ra đấy. Ai, đáng tiếc nha đầu kia của nhà ta lớn lên không bằng được tiểu nha đầu Ngưu gia này. Nếu không ta cũng đem nàng gả đến Tùy gia rồi. Yêu, ngươi đây đang suy nghĩ cái gì à? Đều là niên đại nào rồi, cũng không phải ngày xưa có thể ba vợ bốn nàng hầu. Ngươi còn nói thế. Ngày hôm qua trong tin tức, tỉnh Minh Hải một đại tham quan họ Trần rước đài. Nghe nói hắn tổng cộng có 12 phòng lão bà đấy. Nếu làm quan đều thịnh hành việc này, lão bách tính chúng ta vì sao lại không được? Người ta đó là nhị nai, bao nuôi hiểu hay không? Trong tiếng nghị luận, Tùy Qua lôi kéo xe lừa cùng với Ngưu Tiểu Hoa một đường đi về phía Bạch Lưu Câu. Ca, nếu không ta xuống đi bộ cùng với ngươi đi. Ngưu Tiểu Hoa nói với Tùy Qua. Đừng mà. Tùy Qua liền vội vàng nói. Đôi giày này của ngươi thật đẹp mắt, thế nhưng đi đường núi khẳng định là không được. Ta sợ làm chậm trễ thời gian của ngươi. Ngưu Tiểu Hoa nói. Cả, ngươi là người làm đại sự, bình thường bận rộn như vậy, ta nghĩ về sớm một chút, cố gắng ngày hôm nay có thể nhanh chóng trở về. Nói như vậy, ngươi cũng không cần ở nhà của chúng ta qua đêm đâu. À, ngươi là lo lắng ta sẽ vét bỏ điều kiện nhà các ngươi sao? Tùy Qua cười nói. Ngưu Tiểu Hoa bị xem thấu tâm tư, cúi đầu nói rằng: nhà của chúng ta điều kiện là rất kém cỏi, ta sợ ngươi không quen. Chỉ cần ngươi quen thuộc là được. Tùy Qua cười nói: ngươi nhìn một chút, ngươi bây giờ giống như là một tiểu công chúa vậy. Sợ rằng đến lúc đó ngươi mới không có quen thuộc đấy. Ta làm sao sẽ không quen thuộc được, ta từ nhỏ đã lớn lên ở đó. Ngưu Tiểu Hoa nói: vậy tại sao ngươi nghĩ ta không quen thuộc đây? Tùy Qua nói: mặc kệ ta có làm đại sự gì, cuối cùng vẫn là lớn lên ở trong sơn khê giã lính. Cho dù nhà của chúng ta điều kiện có tốt hơn chút, nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà ghét bỏ tình huống của nhà các ngươi. Ghét bỏ các ngươi chẳng khác nào là đang ghét bỏ chính ta. Ca, ngươi thật là một người tốt. Chương 513. Về nhà mẹ đẻ 2. Ngưu Tiểu Hoa nói: đến nhà các ngươi thực sự là phúc khí đời này của ta. Ủy khuất cho ngươi rồi. Tùy Qua khẽ thở dài một tiếng: không thể nói như vậy được. Ngưu Tiểu Hoa nói: ta nào có ủy khuất gì. Hiện tại ta sống qua ngày, Bạch Lưu Câu bên kia không biết có bao nhiêu cô nương hâm mộ đấy. Ca, chỉ cần ngươi tốt với ta là được. Những thứ khác, ta cái gì cũng đều không để ý. Không biết vì sao, nghe được lời này của Ngưu Tiểu Hoa, trong lòng Tùy Qua lại có chút chua xót khổ sở. Được rồi, Tiểu Hoa. Lúc này đây cuộc thi cuối kỳ của ngươi thế nào? Tùy Qua thay đổi trọng tâm câu chuyện. Rất tốt à, Ngưu Tiểu Hoa nói. Rất tốt, là tốt như thế nào? Xếp hàng thứ 5 trong lớp học. Ngưu Tiểu Hoa nói. Ta đây tiến bộ, đã để lão sư cùng các đồng học đều dọa cho sợ hãi. Kỳ thực, ta vốn dĩ có thể thi được tốt hơn. Bất quá, có chút đề mục ta cố ý làm sai. Miễn cho thành tích đề thăng quá nhanh, khiến người khác cho rằng ta gian lận. À, nghĩ không ra ngươi cẩn thận vẫn là thật nhiều đấy. Tùy Qua cười nói. Nói như vậy, ta đưa cho ngươi trái cây kia tạo nên tác dụng sao? Đúng vậy. Ngưu Tiểu Hoa vẻ mặt sùng bái nói rằng. Cả, ngươi thực sự rất lợi hại. Nghĩ không ra trái cây ngươi cho ta, sau khi ăn vào, khoảng thời gian ấy, đầu óc đặc biệt linh quang, trí nhớ đặc biệt tốt. Trước đây những chuyện chết sống không nhớ được, mấy ngày nay chỉ cần xem một lần trên cơ bản đều nhớ kỹ. Tệ đoan duy nhất vẫn là trái cây đó thực sự rất đắng. Thuốc đắng giã tật mà. Tùy Qua nói. Toàn dựa vào trái cây cay đắng mới kích hoạt được tế bào não của ngươi, cho ngươi đầu óc trở nên linh quang hơn. Tiểu Hoa không biết Tùy Qua là đang nói chuyện phiếm, nghiêm nghị hỏi. Thật vậy chăng? Ừ, Tùy Qua nói. Trước đây người cổ đại, người đọc sách không phải nói chuyện treo tóc lên xà nhà, đâm vào đùi, nằm gai nếm mật sao? Đến nếm thử mật đắng, không phải là vì trải qua cay đắng đến kích thích thần kinh sao? Ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Tiểu Hoa lại nói. Khó trách ngươi có thể làm được sinh ý lớn như vậy. Sinh ý không tính là cái gì? Tùy Qua nói. Được rồi, ngươi ở trong trường học, có người theo đuổi ngươi không? Lời kia vừa thốt ra, Tùy Qua cũng có chút nghĩ đến ý tưởng của bản thân. Vấn đề này tựa hồ thực sự không nên hỏi. Bởi vì Tùy Qua vị ca ca trung quy cũng vẫn là một hàng giả. Quả nhiên Tiểu Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nói. Cờ O K H O N G có. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Nếu đã hỏi, Tùy Qua liền không thể tránh né không nói. Kỳ thực, trước đây ta đã nói với ngươi, vô luận ngươi làm ra bất kỳ lựa chọn nào, ta cũng sẽ không can thiệp chuyện của ngươi. Đồng thời, chỉ cần là lựa chọn chính xác, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Mặc kệ thế nào, ta đều là ca của ngươi, ngươi là người thân của ta. Lời nói này của Tùy Qua rất chân thành tha thiết, đây là ý tưởng chân thật trong lòng của hắn. Mặc dù sự tình của Tiểu Hoa, ngày đó lão địa chủ đã tiên trảm hậu tấu, thế nhưng Tùy Qua lại không có trách lão địa chủ. Tiểu Hoa một cô nương hiền lành như vậy, đích xác không nên bị thoáng cách đẩy vào trong hố lửa. Ca, ta biết rồi. Tiểu Hoa có chút cảm động gật đầu nói. Ca, ngươi cũng vĩnh viễn là ca của ta, chỉ cần ngươi không ngại lời ta nói là được. Nha đầu ngốc. Tùy Qua cười cười. đưa tay ở trên lưng con lừa vỗ vỗ. Có thể là bởi vì vác quá nhiều đồ đạc, tốc độ đi của xe lừa này thật đúng là không ra sao cả. Hai người không nhanh không chậm đi đường. Tuy rằng thôn Dũng Tuyền cách Bạch Lưu Câu chỉ có lộ trình hơn 20 dặm, nhưng là lại vượt qua bốn ngọn núi, hai con sấm. Có thể nghĩ Bạch Lưu Câu này là vùng đất hẻo lánh cỡ nào. Ngày chuyển tới chính là buổi trưa, trước mắt tùy qua rốt cục xuất hiện một dòng suối nhỏ trắng bóng. Dọc theo suối nước mà lên có một cái khe suối khúc chiết sâu xa, nơi này chính là Bạch Lưu Câu rồi. Bạch Lưu Câu cũng là bởi vì một dòng suối nhỏ này mà có tên gọi như vậy. Mỗi khi buổi trưa, ánh mặt trời vừa vặn soi chiếu lên mặt nước của dòng suối nhỏ, cả dòng suối nước ba quang trong vắt, từ xa nhìn lại giống như là dòng bạc đang chảy. Đáng tiếc là Bạch Lưu Câu lại là một thôn bần cùng nổi danh cả huyện Hoàng Bình. Do đó, phàm là thôn phủ cận nơi này đều không người nào nguyện ý đem nữ tử gả tới nơi đây. Dọc theo đường nhỏ bên cạnh suối nước ngược dòng mà lên, phòng ốt bên cạnh suối nước đều là nhà ngói gạch đất thấp bé. Ngay cả nhà trệt đều rất ít nhìn thấy. Vào cái niên đại bây giờ, tình cảnh như thế đã xem như là phi thường bần cùng rồi. Lúc này Tết âm lịch tới gần, thế nhưng không khí ngày lễ ở nơi đây lại xa xa không bằng thôn Dũng Tuyền. Thậm chí còn khiến Tùy Qua cảm thấy có chút vắng vẻ. Ở chỗ này gặp phải người, thần tình cũng có vẻ rất chất phác. Sinh hoạt mang tới dằn vặt hoàn toàn viết ở trên mặt của bọn họ. Mà ánh mắt của bọn khi nhìn Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa cũng tràn đầy hâm mộ và kinh ngạc tán thán. Giống như là đang nhìn một người tới từ một thế giới khác vậy. Trong ngẫu nhiên, có thể thấy một, hai chiếc xe gắn máy lái vào Bạch Lưu Câu. Những thứ này là của thanh niên nhân ở Bạch Lưu Câu biết nơi đây là một địa phương cằn cỗi, vĩnh viễn cũng sẽ không có hy vọng. Vì vậy liền thử đi ra ngoài trở thành công nhân. Bất quá, nghe Ngưu Tiểu Hoa nói, trong đám thanh niên, người đi ra ngoài làm công cũng không phải rất nhiều. Bởi vì người đời trước của Bạch Lưu Câu đều lấy xa xứ làm sỉ nhục, thậm chí cho rằng đi ra ngoài làm công chính là ra ngoài xin ăn. Nói chung theo Tùy Qua thấy thì đây là một địa phương hẻo lánh, lạc hậu, bế tắc. Đích xác cũng đủ bế tắc. Bởi vì tức lúc tiến vào trong khe suối, điện thoại di động của Tùy Qua đã hoàn toàn không có tín hiệu. Tiểu Hoa, nhà các ngươi ở đâu a? Đi một lát, Tùy Qua nhìn không được hỏi. Bạch Lưu Câu này giống như là một cách đầu vậy, luôn nhìn không thấy tận cùng của khe suối. Sắp đến rồi chỗ đó. Ngươi xem, chính là ở phía trước đó. Gì, vì sao lại đều biến thành nhà mái bằng nhỏ rồi? Thanh âm của Tiểu Hoa có vẻ có chút kích động. Đây là lần đầu tiên nữ nhân về nhà mẹ đẻ, cảm giác thế nào? Tùy Qua tâm trạng hiếu kỳ, tâm tư của nữ nhân luôn luôn rất khó suy đoán như vậy. Ánh mắt của Tùy Qua không hề chịu ngăn cách nhìn về phía căn nhà mái bằng nhỏ ở phía xa xa. Phòng ở giữa núi mà xây dựng, ba gian nhà mái bằng, bên cạnh lại đắp hai gian nhà ngòi. Đương nhiên chưa nói tới kiểu dáng gì. Tuy rằng dựa sơn dựa thủy, nhưng là tuyệt đối không có loại phong cảnh tú mỹ như biệt thự. Cảm giác yên tĩnh chí viễn chỉ là khiến cho người ta cảm thấy hai chữ bẩn cùng. Đúng vậy, cho dù là đổi lại thành nhà mái bằng, vẫn lộ ra bản chất bẩn cùng. Chương 514, chuyển biến lớn 1. Tựa hồ, nhà mái bằng gạch chịu lửa đều chỉ là vì xây dựng che giấu mà thôi. Suối nước trước nhà của Tiểu Hoa, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cọ rửa chén bát, xung chậu. Đây là tập tục vùng này, đến cuối năm rồi, nhà nhà đều sẽ quét tước sạch sẽ. Nhất là nhà bếp nhất định phải quét sạch một phen. Sau đó sẽ tế tự ông táo. Khi ấy mới có thể vui vui vẻ vẻ, bình an mà đón năm mới. Bất quá, một đôi nam nữ này hiển nhiên không có vui mừng cỡ nào, thậm chí hai người còn đang tranh luận ầm ĩ gì đó. Đương nhiên nói đi nói lại thì khí trời lạnh như vậy phải cọ rửa đồ vật, ai có thể cao hứng được. Ngươi nghĩ đây là mùa xuân hạ nóng bức sao? Tùy Qua tai thính mắt tinh, đem chân khí tập trung ở hai lỗ tai, lập tức đã nghe được nội dung đôi nam nữ này đang nói chuyện. Ngưu đại bản, ngươi vì sao lại không thể đi ra ngoài làm công đây? Ngươi nói những ngày rắm chó này của chúng ta đến tột cùng sống thành bộ dáng gì rồi sao? Nữ nhân vừa rửa chén, vừa oán trách nói. Làm công. Làm công thì phải làm thế nào đây? Sau khi ra ngoài, mười mấy người chen chúc trong cái chuồng heo, chuồng chó, cực kỳ mệt mỏi, chỉ có thể kiếm được mấy đồng tiền. So với ăn xin có gì khác nhau? Ta một đại lão gia, nam tử vừa cọ rửa chén bát, vừa nói. Ngươi không đi kiếm tiền, lão nương tới lúc nào mới có thể ở trên nhà lầu a? Nữ nhân càng nói càng tức giận. Ngày ấy trước khi kết hôn, con mẹ nó ngươi đã phát thề son sắt để ta sau này được ở nhà lầu. Có tivi lớn để xem, có giường lớn để ngủ, kết quả thì sao? Chính là tình trạng như này, một tầng lầu, cách này gọi là nhà lầu sao? Còn có, nhà các ngươi ngay cả tivi đen trắng nhỏ cũng không có, còn tivi màu sao? Giường lớn để ngủ, để lão nương ngủ trên tấm ván gơ, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, có còn là nam nhân không? Vương Yến, ta nói ngươi đừng nói nhà lầu tivi gì đó với ta nữa. Nhắc tới chúng trong lòng ta còn khó chịu đấy. Nam nhân cũng bắt đầu oán hận nói. Cha ngươi, cũng chính là cha vợ của ta, làm càn đòi ta 10 vạn lễ hỏi. Thế nhưng cư nhiên một chút đồ cưới cũng không mua sắm cho ngươi. Ta thấy nhà các ngươi hận không thể đem ta ép vô luôn đấy. Yêu, ngươi vẫn còn trách cha mẹ ta sao? Cơn tức của nữ nhân bừng bừng bốc lên. Ta một khuê nữ tốt đẹp, gả đến cái địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi này, cha mẹ ta nuôi ta dễ dàng sao? Vì cái gì không cần ngươi 10 vạn lễ hỏi? Huống chi muội muội ngươi gả đi ra ngoài, lẽ nào không muốn lễ hỏi của người khác? Vừa nghe được lời này, nam tử quả nhiên đã im miệng lại, mà nữ nhân liên tục truy đuổi tới cùng. Còn có, sắp qua năm mới mới, ngươi cũng không đến nhà của ta chúc Tết, cũng không gửi ít tiền biếu cha mẹ ta. Ngươi anh con rể này cũng thực sự là đủ hỗn đản. Ta thấy thẳng thắn đạp ngươi một cước, cái đồ không có tiền đồ này. Nhỏ giọng một chút. Nam tử tựa hồ đang lo lắng cái gì đó. Vương Yến, lời này ngươi không thể nói ra lung tung. Ở Bạch Lưu Câu, nếu như người phụ nữ đã lập gia đình nào dám bỏ trốn mà nói, nếu bắt trở về liền trực tiếp cắt đứt chân. Ngươi chớ có ồn ào nữa. Nữ nhân tựa hồ cũng nghe qua truyền thống kinh khủng này của Bạch Lưu Câu, quả nhiên thanh âm nhỏ đi, nói rằng: lão nương ta vì sao lại có mệnh khổ như vậy đây, vì sao lại nhảy vào trong cái hố lửa này chứ? Ngươi cũng đừng oán trách. Nam nhân tiếp tục nói: muội muội ta ngươi biết chứ, nàng gả cho con nhà người ta, nghe nói đặc biệt có tiền. Lần này nếu như muội muội ta trở về chúc Tết, chúng ta cũng có thể ít nhiều có được một chút chỗ tốt. Tỉnh lại đi. Nữ nhân không đồng tình nói rằng: nữ nhi đã gả ra ngoài, đó chính là bát nước hắt đi. Muội muội ngươi hiện tại cũng đã là vợ của người ta rồi, ngươi đừng có trông cậy vào. Giống như là cha mẹ ta, đời này cũng không có thể tiếp tục trông cậy vào ngươi được. Đến rồi, vì sao cứ luôn nói ta vậy? Nam nhân lại nói: ngươi nói muội muội ta có trở về không? Lúc này đều đã sắp tới đêm 30 rồi, ta còn trông cậy vào nàng đưa chút quà Tết cho ta, vui vui vẻ vẻ qua một năm mới đây. Ta vì sao lại theo một nam nhân không có tiền đồ như ngươi? Ngươi trông cậy vào người khác để làm chi? Còn có, muội phu ngươi cho tới bây giờ vẫn không có lộ mặt, ai biết được tấm hình chụp tiểu tử kia có đúng hay không? Nói không chừng là loại đầu thừa đuôi thẻo nào đó. Nói như vậy, muội muội ngươi sẽ sống như ta bây giờ, cả đời này chôn vùi ở trong đó. Ai cũng đúng à? Nam nhân nói: nếu thật sự là vậy, ta còn thật có chút xin lỗi tiểu hoa. Bất quá, Bạch Lưu Câu chúng ta cứ như vậy. Cha mẹ ta sinh ra nàng, nuôi nấng nàng cũng chính là vì đổi trở về cho ta một người vợ. Tiểu hoa, ngươi nếu như thật sự có cuộc sống tốt, cũng đừng quên ca và cha mẹ a. Nhà chúng ta còn thiếu nợ đây. Lễ mừng năm mới này e rằng ngay cả con gà đều không có mà thịt a, đi thêm một lát nữa. Tiểu hoa nhìn thấy được hai người đang ngồi bên dòng suối, bỗng từ trên xe lừa nhảy xuống, hai cái tay cầm theo váy, vừa chạy vừa hướng về phía nam nhân ngồi bên dòng suối trước mặt hô gọi: "Ca, ca, ta là Tiểu Hoa đây." Ca mà lúc này, nam tử ngồi bên dòng suối hiển nhiên vẫn chưa nhận ra Tiểu Hoa đến, có chút mờ mịt hỏi nữ nhân bên cạnh: "Vương Yến, cô nương xinh đẹp kia đang gọi ta sao? Ngươi nằm mơ à?" Nữ nhân hừ nói: "Hơn phân nửa là cô nương thành phố lớn đến vùng núi này du ngoạn. Những nha đầu trong thành phố này cũng thật là... Ngươi nói sống trong thành phố thật là tốt. Cao ốt buôn đinh, đừng cũng rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng. Đến những chỗ này của chúng ta làm cái gì?" Nàng hình như thật sự đang gọi ta đấy, thanh âm còn nghe rất quen nữa. Nam nhân lại nói: "Ngươi đem chén bát rửa sạch sẽ đã không tệ rồi, đừng có cả ngày nằm mơ nữa." Nữ nhân nói rằng. Lúc này, Tiểu Hoa đã chạy vội tới bên dòng suối, nhấc váy áo, trực tiếp bước qua chỗ nước cạn, đi thẳng đến bên cạnh nam nhân kia, nói rằng: "Ca, ngươi làm sao vậy, ngươi không nhận ra ta?" Nam nhân lúc này mới mờ mịt đứng lên, nói rằng: "Nguyên lai thực sự là gọi ta dơ, dơ, quy, quy, à, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, lơ, à, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, lơ, a, t, y, e, dơ, quy, quy, u, hoa." "Ngươi thực sự là Tiểu Hoa sao?" Nam nhân này rất hiển nhiên chính là ca ca của Tiểu Hoa, là Ngưu Đại Bản. Nữ nhân bên cạnh là Vương Yến, là tẩu tử của Ngưu Đại Bản, lại nói tiếp: "Ngưu Đại Bản mặc dù có thể cưới được lão bà, trên trình độ rất lớn đều là bởi vì lễ hỏi do lão địa chủ đưa cho Ngưu ra." Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Ngưu Đại Bản, Vương Yến thật ra rất nhanh tiến nhập vai trò, hai má cười tươi như nở hoa, dùng y phục của mình lau khô nước trên tay, rồi mới nắm lấy tay của Ngưu Tiểu Hoa. "Ai nha, Hoa muội muội a, ngươi cũng đừng trách ca của ngươi. Ngươi bây giờ xinh đẹp như vậy, so với thiên kim tiểu thư gia đình giàu có thật giống nhau. Ca ngươi nào dám nhận thức ngươi a? Được rồi, hành lý của ngươi đâu?" Chương 515, chuyển biến lớn 2. Muốn nói tâm tư này của Vương Yến, ánh mắt vẫn là linh động. Tuy rằng nàng xem ra Ngưu Tiểu Hoa bây giờ cuộc sống khẳng định tốt rồi, thế nhưng năm mới này bọn họ còn trông cậy vào dính chút ánh sáng của Ngưu Tiểu Hoa. Thế nhưng nha đầu kia tay không trở về, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lẽ nào toàn bộ đều không có? Nghe nói trong thành phố lưu hành quét thẻ ngân hàng gì đó, thế nhưng nơi này cách ngân hàng đó là có trên dưới 100 dặm đường xa à? Cho nên nói Vương Yến quan tâm hành lý càng nhiều là quan tâm Ngưu Tiểu Hoa hơn. "Tẩu tử đây sao?" "Hành lý ở phía sau, là ở chỗ đó." Ngưu Tiểu Hoa xoay người chỉ tùy qua đang nắm xe lừa. Vương Yến thấy một xe lừa đồ vật, mắt đầu lấp lánh ánh sao, thậm chí cảm giác lúc trước bị nước suối đông cứng trên tay đều trở nên ấm áp hơn. Còn Ngưu Đại Bản lúc này cũng vui vẻ tiến nhập vai trò, cười đến toe toét nói rằng: "Vương Yến, xem đi, ta đã nói ta gả muội muội cho người tốt không phải sao? Ngươi nhìn một cái xem, tặng quà Tết này cũng đều dùng xe lừa để kéo. Ngươi còn ước ao cưới xe máy trở về người làm công, trong tay cầm theo chút hàng Tết trong thành thị, liền để ngươi thấy mà ước ao. Ngươi nhìn muội muội ta xem, đây là phong cách cỡ nào? Đó lơ, à, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, là muội muội ta chính là có tiền đồ." Vương Yến liên tục tán thưởng: "Muội tử của ta mặc bộ y phục này thật xinh đẹp, so với minh tinh trên tivi còn xinh hơn. Không biết giá bao nhiêu tiền? Vài trăm sao? Không biết, người khác đưa đoán chừng cũng phải hơn 1000 đi." Ngưu Tiểu Hoa từ khi đọc sách cũng đã thấy quen mặt, Biết y phục này Trầm Quân Lăng đưa cho cùng với giày ủng đều không phải mặt hàng thông thường. Do đó liền đem giá cả mặt hàng so với giá trên thị trường để cao hơn một ít. Bất quá, nàng đoán chừng sẽ không biết được Trầm Quân Lăng tặng y phục cho nàng đó chính là 10 vạn đấy. Thế nhưng, giá cả hơn 1.000 này cũng đã đủ để kinh sợ Ngưu Đại Bản và Vương Yến. Vương Yến ngẩn người, sau đó hướng phía Ngưu Đại Bản nói rằng: còn suy nghĩ cái gì nữa, nhanh đi giúp muội tử đem hành lý kéo qua a. Được rồi, muội tử, tiểu tử đẹp trai kéo xe kia là ai a? Người kéo xe cho ngươi sao? Đó không phải, hơn a, nơi hơn a là lão công của ta. Thanh âm của Tiểu Hoa rất thấp, có vẻ cực kỳ xấu hổ. Ai nha, chính là nam nhân của ngươi sao? Vương Yến cười nói: cái này thì có gì mà phải xấu hổ a? Đẹp trai như vậy, đàn ông có tiền như thế toàn bộ Bạch Lưu Câu cũng tìm không ra người thứ hai đâu. Lúc này còn ngượng ngùng gì nữa, đều trông cậy vào dính chút ánh sáng của ngươi đấy. Lúc này, Ngưu Đại Bản đã giúp Tùy Qua đem xe lừa kéo đến bên dòng suối. Khi đi qua khe suối, con lừa kia tính tính bướng bỉnh lại nổi lên, một mực không chịu bước qua dòng nước. Ngưu Đại Bản ngực như lửa đốt a, thật vất vả xe hàng Tết này mới về đến nhà. Con lừa này lại khăng khăng không chịu phối hợp. Vẫn là để ta làm đi. Tùy Qua cười cười, vuốt ve cái đầu lừa kia, thoải mái mà dắt nó đi qua. Sau đó đem xe lừa dừng lại ở cửa phòng. Ngưu Đại Bản đã bắt đầu đem hàng hóa mừng năm mới trên xe rời tới trong nhà. Đồng thời nói Tùy Qua thật là người tài ba, ngay cả con lừa bướng bỉnh đều nghe theo hắn. Đương nhiên, Ngưu Đại Bản cũng không biết, vừa rồi khi đi qua khe suối, Tùy Qua trên căn bản là cả lừa lẫn xe đều cùng nhau nhấc đưa qua. Tùy Qua vốn dĩ dự định đến trợ giúp, thế nhưng Ngưu Đại Bản và Vương Yến kiên trì không cho. Hai người này phỏng chừng cũng đã nhìn ra, bọn họ nghĩ Tùy Qua chính là cậu ấm gia đình giàu có. Mặc dù đối với Tiểu Hoa rất tốt, thế nhưng cũng không thể để người ta vất vả động chân động tay vào được. Nếu như chọc cho nhân gia mất hứng, sau này bọn họ còn muốn dính ít ánh sáng trên cơ bản là không thể nào. Ngưu Đại Bản thường ngày hay làm mấy chuyện kéo kéo đạp đạp, thế nhưng lúc này đây khuôn đồ đúng là rất nhanh nhẹn. Chớp mắt một cái, đã đem tất cả đồ vật để trên xe đều dỡ xuống, toàn bộ dọn vào bên trong phòng. Thật chỉnh tề ngăn nắp, thấy hơn phân nửa gian nhà toàn đồ đạc, Ngưu Đại Bản đã có một loại cảm giác thỏa mãn. Nghĩ năm nay có thể có một cái Tết no đủ rồi. Mặt khác, lòng hư vinh cũng bắt đầu bành trướng. Tựa hồ hận không thể đi tới tất cả các nhà trong thôn đều đến nhà của Ngưu Đại Bản hắn hỏi thăm một chút, để người khác biết nhà hắn làm lễ mừng năm mới như thế nào. Đồng thời, Ngưu Đại Bản cũng bắt đầu cảm khái nhẹ nhẹ, nghĩ thầm khi còn bé quả nhiên không có thương yêu Tiểu Hoa đứa muội muội này vô ích. Hiện tại nàng gả cho một người tốt, bản thân mình cũng có thể dính chút ánh sáng của nàng. Về phần năm đó Tiểu Hoa thiếu chút nữa bị bọn họ gả cho một kẻ ngu si, Ngưu Đại Bản tựa hồ đã quên mất. Vả lại khoe nữ từ Bạch Lưu Câu đi ra ngoài phỏng chừng đều thuộc loại như vậy. Dơ, dơ, quy, quy, to, tị, dơ, dơ, quy, quy, to. Lúc này một chiếc xe gắn máy dừng ở đối diện suối nước. Lúc này một nữ tử trang phục xinh đẹp từ trên xe nhảy xuống tới, hướng về phía Ngưu Tiểu Hoa không ngừng ngoắc tay. Tiểu Hoa, thật sự là ngươi sao? Bọt nước văng khắp nơi, xe máy từ chỗ nước cạn vọt tới. Thiếu nữ trang phục xinh đẹp trên xe không chắc hẳn là thiếu phụ, mặc dù tuổi tác có chút non nớt, khoảng chừng so với Tiểu Hoa lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng đích xác đã là vợ của người ta rồi. Thiếu phụ này là hảo hữu của Ngưu Tiểu Hoa, là Lý Tuệ. So với Ngưu Tiểu Hoa thì về nhà mẹ đẻ. Bất đồng là Lý Tuệ so với Ngưu Tiểu Hoa xuất giá sớm hơn một năm, phỏng chừng gả cho gia đình này xem như là không tệ. Cuộc sống trôi qua cũng vô cùng tốt. Tài xế xe máy là lão công của Lý Tuệ, 25 tuổi, tên là Lưu Dương, hình như là một hộ làm ăn tư nhân. Lý Tuệ lôi kéo Ngưu Tiểu Hoa vẫn là một trận ăn cần hỏi han.

không có việc gì, ngài bận rộn mà, chúng ta đây chờ một chút. Lưu Dương liền vội vàng nói. Nghe vào lời này, nhưng Ngưu đại bản đang ở trong phòng bếp đun nước sôi lại băn khoăn. Bạch Lưu Câu bên này nói nấu nước sôi trên thực tế vẫn là đun nước đường, rượu, gạo, trứng, gà. Đun nước sôi loại đãi ngộ này cũng chỉ có thể là cấp bậc quý khách mới có thể được hưởng thụ. Khách nhân bình thường thì không phải là đun nước sôi mà là đổ nước sôi. Kém một chữ, nhưng là đãi ngộ tuyệt đối bất đồng. Ở trong lòng Ngưu đại bản, hiện tại muội muội, muội phu đều là quý khách rồi. Đương nhiên hẳn là hưởng thụ đãi ngộ quý khách, thế nhưng Lý Tuệ, Lưu Dương lại không được a. Dựa vào cái gì muốn tiêu hao trứng gà nhà hắn đây? Muốn nói trứng gà đất, hiện tại đến trong thành cũng có thể mua 10 khối một cân a. Thế nhưng, trứng gà này đã đun được một lát, lại đun tiếp xuống phía dưới liền có thể chín quá, ăn không ngon. Vì vậy, Ngưu đại bản suy nghĩ một chút, trong đầu lại có một cái ý nghĩ. Hắn cầm lấy muôi sắt, đem một cái trứng trần nước sôi bên trong nồi hung han đè một cái, nhất thời đem trứng gà kia đè vỡ. Sau đó, Ngưu đại bản đã đem bốn cái trứng trần nước sôi rất tròn hoàn chỉnh múc vào trong chén của Tùy Hoa, múc hai cái cho Tiểu Hoa, còn dư lại một cái trứng vỡ liền phân cho hai người Lý Tuệ và Lưu Dương. Ngay khi Tùy Hoa được Ngưu đại bản gọi vào ăn trứng nước đường, vừa xem đã hiểu ngay, rõ ràng thấy được tình huống trong chén của mọi người. Đối với chút động tác nhỏ ấy của Ngưu đại bản không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lý Tuệ mặc dù có chút trách cứ Ngưu đại bản keo kiệt, nhưng nhìn lão công nàng ở bên cạnh ăn ngon miệng, tự nhiên cũng sẽ không dám phát ra bực tức gì cả. Chỉ là nàng ở trong chén mò nửa ngày, cũng chỉ là thấy lòng trắng trứng, không ngờ ngay cả lòng đỏ trứng đều không thấy một cách nào, tự nhiên có chút không vui. Tùy tiên sinh, tiểu đệ ta đã ở thành phố Đông Giang làm sinh ý đấy. Khi đang ăn, Lưu Dương đã tìm được cơ hội nói chuyện. Chỉ là hắn rõ ràng so với Tùy Hoa lớn hơn, lại tự xưng mình là tiểu đệ, khó tránh khỏi có vẻ có chút buồn cười. Thật không? Tùy Hoa nói, thành phố Đông Giang phát triển rất tốt, ở nơi đó làm sinh ý cũng không sai. Làm ăn nhỏ mà thôi, nào giống như Tùy tiên sinh ngài ở thương giới thành phố Đông Giang. Dơ dơ quy quy o cơ hơ y là danh như sấm bên tai a. Lưu Dương mượn cơ hội nói rằng, muốn nói tức phụ này của ta cùng với phu nhân ngươi cũng là đồng hương. Nếu như Tùy tiên sinh ngài có thể hơi chút dẫn dắt tiểu đệ mà nói. Hắc Lý Tuệ phiền muộn trong ngực a. Nam nhân đáng chết này cư nhiên gọi nàng hoàng kiểm bà. Bất quá, nhìn lão công nịnh bợ người ta như thế, nói vậy tiểu tử này địa vị hẳn là thực sự không nhỏ, cũng sẽ không dám nói nhiều, chỉ là hậm hực uống nước đường. Cái này dễ thôi. Tùy Hoa đem số điện thoại đưa cho Lưu Dương. Sau khi trở về thành phố Đông Giang cùng với tổng tài chấp hành của công ty chúng ta liên hệ đi. Đa tạ Tùy tiên sinh, ngài thật là quý nhân a. Lưu Dương cười nói, sau vài câu nịnh bợ, liền đứng dậy cáo từ nói. Tùy tiên sinh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Ai nha, lúc này phải đi rồi sao, ở lại ăn cơm chưa đi a? Vương Yến khách sáo nói rằng. Lý Tuệ nghĩ thầm, ngay cả trứng gà đều luyến tiếc cho hai người lão nương ăn, còn có thể ở chỗ này chờ bữa chưa? Bất quá, thấy lão công vui vẻ quên cả trời đất, trên mặt Lý Tuệ vẫn đang biểu hiện ra vẻ vui mừng, cười uyển chuyển cự tuyệt Vương Yến. Lúc ra khỏi cửa, Lý Tuệ có vẻ có chút buồn bực, hướng phía Lưu Dương nói: ngươi là chuyện gì xảy ra, cũng quá nịnh bợ tiểu tử kia đi. Cho nên mới nói, một nữ nhân ra như ngươi thì biết cái gì. Sau khi ra cửa, Lưu Dương đã lộ ra bản tính thô tục của hắn, oang oang một chút nói rằng: ngươi biết tiểu tử kia có lai lịch gì không? Hắn ở thành phố Đông Giang không sai biệt lắm xem là nhân vật có vai vế. Lão đại thành phố Đông Giang hiện tại cũng đều là thủ hạ của hắn. Ta nghe người ta nói, công ty dược phẩm của hắn cùng quan đội đều cùng làm ăn với nhau. Lý Tuệ tuy rằng không biết công ty mạnh mẽ cỡ nào, nhưng là có thể cùng với quân đội làm sinh ý, vậy khẳng định là rất giỏi. Thế nhưng, Lý Tuệ buồn bực nói, Hắn chỉ là một học sinh a, vì sao lại lợi hại như vậy chứ? Ta làm sao biết? Lưu Dương nói, cái này đại khái chính là mệnh tốt. Người so với người là không cách nào so sánh được. Người ta đại khái là từ nhỏ đã chú định có mệnh tốt. Chúng ta những người này đã định trước chỉ có thể dựa vào một ít người có mạng tốt để lăn lộn kiếm chút cơm canh. Ta đã nói với ngươi, có thời gian nên liên lạc nhiều một chút với tiểu thư muội muội kia của ngươi. Người ta hiện tại là thân phận gì? Lời nói tục một chút, nhỏ một sợi tóc đều so với thắt lưng của chúng ta to hơn đấy. Đã biết. Lý Tuệ lầu bầu nói, tiểu hoa nha đầu kia xem như tốt số, sinh ra một khuôn mặt xinh đẹp không nói, lại còn tìm được một nam nhân tốt. Ai, xem ra ta nhất định là không bằng được nàng. Đừng quên, lấy lòng nàng cho ta. Đã biết. Sau khi vợ chồng Lý Tuệ đi rồi, ánh mắt Vương Yến nhìn Tùy Qua càng trở nên khác thường. Lúc này, Vương Yến phỏng chừng đã biết Tùy Qua đó là người làm ăn lớn, hơn nữa còn là sinh ý rất lớn. Trước đây Lý Tuệ nha đầu kia, khi trở về Bạch Lưu Câu thái độ đều là rất ngạo khí. Thế nhưng khi chồng nàng biết được thân phận của Tùy Qua, lập tức biểu hiện cung kính như thế. Vậy chỉ có thể nói lão công trẻ tuổi này của Tiểu Hoa thật đúng là hạng người rất tài giỏi. Vì vậy, Vương Yến đã bắt đầu tính toán làm thế nào nói mấy lời hữu ích với Tiểu Hoa, để Tùy Qua giúp Ngưu Đại Bản giải quyết một công việc nào đó. Ca, Tiểu Hoa hướng về phía Ngưu Đại Bản gọi một tiếng, ai biết Tùy Qua cũng lên tiếng. Đại Bản ca, Tiểu Hoa chỉ đành gọi như vậy. Cha và mẹ đâu rồi, vì sao còn chưa có trở về? Ngưu Đại Bản nghe Tiểu Hoa gọi mình Đại Bản ca, nhất thời cảm giác hắn so với tiểu tử Tùy Qua này còn không thân cận với Tiểu Hoa bằng. Bất quá, Ngưu Đại Bản lúc này đối với muội phu tương lai của mình bội phục sát đất, đương nhiên sẽ không biểu hiện không hài lòng. Nói rằng, chương 518, phát hiện ở Bạch Lưu Câu, 1, bị trùng với chương 519. Chương 519, phát hiện ở Bạch Lưu Câu, 2. Tiểu Hoa nghe Tùy Qua đáp ứng rồi trong lòng cũng vui vẻ, lôi kéo tay của Tùy Qua dọc theo suối nước đi lên. Tận cùng của Bạch Lưu Câu chính là tổ đường của tổ tiên. Có người nói từ đường đã có được mấy trăm năm rồi. Sau đó Tiểu Hoa lại thấp giọng nói rằng, bất quá, nữ nhân bên trong câu, không ai thích chỗ kia. Từ đường cho tới bây giờ đều là địa phương khi dễ nữ nhân, hơn nữa nữ nhân còn không có một chút địa vị nào. Bây giờ là xã hội mới, tình huống còn khá hơn nhiều rồi. Có người nói khi ở xã hội cũ, bên trong từ đường đó là đã xử trí không ít nữ nhân rồi. Ngươi đừng sợ, bất kể là xã hội ra sao, chỉ cần có ca ở đây, sẽ không có ai dám khi dễ ngươi. Tùy Qua nói rằng, Tiểu Hoa lại nở nụ cười ngọt ngào, lôi kéo tay của Tùy Qua, tựa sát bờ vai của hắn, bước chậm hướng về tận cùng dòng suối đi đến. Mẫu thân Ngưu Tiểu Hoa thấy một màn như vậy, lấy tay chống lên ven hông mà nói rằng, Yến Nhi, Tiểu Hoa cuối cùng là được sống cuộc sống tốt rồi. Ai, chỉ hy vọng nàng chớ có trách cha mẹ năm đó ngoan tâm như vậy. Mẹ, chớ có suy nghĩ lung tung. Vương Yến an ủi nói, Tiểu Hoa đây là khổ tận cam lai, cuộc sống trải qua tốt như vậy, nàng còn có thể oán trách ngươi sao? Nếu như cha mẹ ta đem tê gả cho nhà người tốt như vậy, ta cao hứng đến phát điên ấy chứ. Bởi vì nguyên nhân Ngưu Tiểu Hoa, Vương Yến gọi một tiếng mẹ này cũng gọi được rất tự nhiên. Vương Yến coi như là người mù, cũng nhìn ra được Ngưu Tiểu Hoa rốt cuộc triệt để lấy được một kim quy tế. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Sau này nàng sống đến già ở Ngưu gia cũng khẳng định sẽ có những ngày tốt đẹp. Đúng vậy, người sống không phải là mưu cầu những ngày tháng hạnh phúc hơn sao? Lưu Phương thở dài một tiếng, không biết là thở dài vì nữ nhi hay là đang thở dài vì chính bản thân nàng nữa. Khe suối Bạch Lưu Câu đích xác rất sâu. Tùy Qua cùng với Ngưu Tiểu Hoa đi hơn 40 phút, lúc này mới đi tới đầu cùng của khe suối. Dọc theo đường đi, không ít người nhìn thấy Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngưu Tiểu Hoa cũng không biết, Hiện tại hầu như toàn bộ Bạch Lưu Câu đều biết nàng gả cho một thiếu gia nhà giàu siêu cấp có tiền. Điều này đương nhiên quy công cho cái miệng của Lý Tuệ rồi. Chỗ đầu cùng của khe suối là một tòa cao sơn bất ngờ. Chân núi có một tòa từ đường cao to cũ kỹ. Nghe đồn là hơn 200 năm trước, một vị cử nhân lão gia tu kiến tại Bạch Lưu Câu. Tùy qua đối với từ đường này không hề có chút hứng thú nào cả. Chính theo như lời của Ngưu Tiểu Hoa nói, bên trong cái từ đường này ghi lại đều là máu và nước mắt của nữ nhân cổ đại. Chỗ như vậy thực sự không đáng để hắn đi chiêm ngưỡng. Chân chính khiến Tùy Qua cảm giác hứng thú là nguồn gốc của Bạch Lưu Câu. Đầu nguồn ở một chỗ ngay cách từ đường không xa. Nơi đó có một thủy đàm hơn 10 mét vuông. Bên cạnh đường dùng hòn đá xây thành. Nước trong hồ cũng không sâu, đại khái chỉ có chừng 2 thước. Trong suốt thấy đáy. Bên trong như trước có thể thấy được không ít con cá nhỏ màu bạc. Hồ nước tới gần vách núi có một cái động lớn rộng cỡ thùng nước. Nước suối chính là từ trong sơn động này chảy ra. Thấy Tùy Qua có hăng hái như vậy nhìn chằm chằm vào nước, Tiểu Hoa giải thích. Nước suối nơi này chưa từng có khô cạn bao giờ. Vô luận thời tiết có hạn hán cỡ nào, có người nói nước ở nơi này cũng không thấy ít đi. Nghe các lão nhân đồn đại rằng con suối này nối thẳng với Hồng Lan Giang bên kia. Thế nhưng trong lịch sử Hồng Lan Giang cũng đã trải qua hạn hán, do đó rất hiển nhiên lời đồn này là không đáng tin. Đúng vậy, con suối này tất nhiên là không phải hợp với Hồng Lan Giang. Tùy Qua bỗng cười nói, cùng ta tới nơi này ngồi một chút đi. Ngưu Tiểu Hoa không biết Tùy Qua tại sao phải ngồi ở chỗ này, bất quá Tùy Qua muốn nàng ngồi cùng, nàng sẽ ngồi cùng hắn. Bất quá Ngưu Tiểu Hoa vẫn chưa chú ý tới, trên người của Tùy Qua có một chút ngân quang bắn vào trong đầm nước. Sau đó ngân quang tiềm nhập trong nước, hướng về nước suối u ám thâm thúy bơi vào. Ở trên tảng đá bên cạnh đầm nước ngồi khoảng nửa canh giờ, Tùy Qua đứng lên nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Khi Tùy Qua đứng dậy, một điểm ngân quang lại trở về trên người của hắn. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Bạch Lưu Câu triệt để lâm vào trong bóng tối. Cũng may hiện tại đã sắp tới Tết âm lịch, Bạch Lưu Câu vẫn chưa bị cúp điện, do đó mơ hồ có thể thấy được một vài ngọn đèn mờ nhạt. Trường kỳ ở trong thành phố ban đêm cũng như ban ngày, đại khái rất khó tưởng tượng khe suối quanh năm bị cúp điện là một phen tình cảnh như thế nào đi. Lúc này Tùy Qua một mình đứng ở ngoài phòng, đem Tiểu Ngân Trùng gọi tới. Lão đại, đại táo hóa a. Tiểu Ngân Trùng nói rằng, ngươi suy đoán thật không sai, trong con suối kia quả nhiên là có ảo diệu khác. Nói điểm chính, Tùy Qua nói, ta từ sau khi đi vào con suối đã phát hiện không gian bên trong thật lớn, có một sơn phúc không nhỏ, lại còn có linh khí nồng đậm tụ tập. Sau đó ta thấy trên vách đá sơn phúc mọc ra một loại huyết đằng màu đỏ. Huyết đằng này leo quanh trên vách đá sơn phúc, sau đó đem gốc rễ đưa vào trong nước suối, hút lấy cá nhỏ màu bạc trong nước suối. Lão đại, huyết đằng này đến tột cùng là thứ đồ gì vậy a? Ngũ dực huyết đằng, Tùy Qua đáp, trong giọng nói có vẻ có chút kinh hỉ. Lần này không nghĩ tới trong Bạch Lưu Câu lại còn có thứ này tồn tại, ngũ dực huyết đằng. Tiểu Ngân Trùng không hiểu nói, như vậy thứ này còn có thể mọc ra cánh nữa phải không? Nó chính là một cây tử đằng mà thôi à. Phàm là linh thảo đều có chỗ không giống bình thường. Tùy Qua nói rằng, ngũ dực huyết đằng này biết hút lấy huyết nhục của đám cá bạc trong nước, như vậy phải có một ít linh trí. Bất quá, hiện tại nó nhiều nhất chỉ có 2 cánh mà thôi. Thật sự muốn trưởng thành có 5 cánh, đó chính là yêu thảo rồi. Ta ngươi cộng lại với nhau cũng không thể bắt nó hàng phục được. Vậy hiện tại bắt nó cũng dễ như trở bàn tay. Tiểu Ngân Trùng cười nói, xem ra rất nhanh thì có đồ tốt để ăn. Ai? Lại nói tiếp, cũng là bởi vì bây giờ linh khí quá mỏng manh, trong ngay nhiên đản sinh ra một gốc linh thảo, cũng không có khả năng tu thành yêu thảo, càng không thể nào trở thành tiên thảo, hóa thành hình người được. Tùy Qua nhẹ giọng thở dài nói, bất quá lão đại có thần nông tiên thảo quyết trong tay, có thể cải biến loại tình huống này không phải sao? Tiểu ngân trùng lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Kỳ thực, linh thảo này rơi vào trong tay lão đại mới thật sự là quy túc. Cũng chỉ có lão đại mới có thể làm cho những linh thảo này sinh sôi nảy nở phát triển. Hắc, đương nhiên ta cũng có thể dựa vào lão đại nếm thử tư vị linh thảo. Chương 520. Ngũ dực huyết đằng. Ngươi chính là một tên ham ăn. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Lúc này Tiểu Hoa đi ra gọi Tùy Qua vào ăn cơm tối. Tiểu ngân trùng tự nhiên cũng liền ngậm miệng lại. Sau bữa cơm tối, mẫu thân Tiểu Hoa và Vương Yến lại bắt đầu vội vàng thu thập gian phòng cho Tùy Qua, để lấy lòng hảo muội muội. Muội phu, Vương Yến càng chủ động đưa ra căn phòng của bọn họ tặng cho Tiểu Hoa và Tùy Qua. Sau đó chuẩn bị chăn đệm sạch sẽ trên giường. Đợi sau khi đám người Vương Yến rời khỏi, Tiểu Hoa mới đỏ mặt hướng phía Tùy Qua nói rằng: T-A-B-O-N, họ đều cho là chúng ta đã cùng nhau viên phòng, do đó ta đợi lát nữa ở ghế trên nghỉ qua đêm là được. Trời lạnh như thế, ở trên ghế ngủ sao được? Tùy Qua phản đối nói: đến ngủ trên giường đi. K-H-O-N-G, K-H-O-N-G, tốt. Tiểu Hoa có chút khẩn trương nói: chớ có hiểu lầm. Tùy Qua nói: tới nửa đêm ta sẽ phải đi ra ngoài một chuyến. Nửa đêm? Tiểu Hoa nghi ngờ nhìn Tùy Qua. Ta phải đi luyện công. Tùy Qua tùy ý biên tạo một cách lý do. Ngược lại không phải là Tùy Qua không tín nhiệm Tiểu Hoa, mà là hiện nay Tùy Qua còn không muốn để cho Tiểu Hoa biết chuyện về linh thảo, miễn cho nàng phân. Hơn nữa biết được quá nhiều đổi với nàng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhất là Tiểu Hoa hiện tại thời gian dài không ở bên cạnh Tùy Qua. Nếu như bị người có dụng tâm khác tiếp cận, sau đó bắt lấy tin tức về Tùy Qua, như vậy đối với hai người đều không phải là chuyện gì tốt. Tiểu Hoa đúng là biết chuyện Tùy Qua tập võ, nghe hắn muốn đi luyện công cũng liền không nói gì nữa. Huống hồ ở trong lòng của Tiểu Hoa, nàng cảm giác mình vốn chính là người của Tùy gia. Coi như là Tùy Qua thực sự cùng với nàng xảy ra chuyện đó, vậy cũng là nước chảy thành sông, chuyện đương nhiên theo lẽ thường. Khe suối ban đêm còn là rất lạnh, bởi vì không có tivi. Trong khe núi tín hiệu tivi cũng rất yếu kém. Coi như là gia đình có tivi, cũng đã sớm ăn giấc ngủ. Tùy Qua cùng với Ngưu Tiểu Hoa dựa vào nhau nằm ở trên giường, cả hai người đều không có buồn ngủ. Mặc dù cách y phục, thế nhưng Tiểu Hoa vẫn đang cảm giác có chút khẩn trương, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong. Hài tử của người nghèo sớm hiểu chuyện, cô nương ở Bạch Lưu Câu cũng sớm hiểu chuyện. Từ lúc còn nhỏ tới giờ, Tiểu Hoa chỉ biết vận mệnh của nàng, hoàn toàn quyết định bởi nàng sau này gả cho người nào. Cô nương Bạch Lưu Câu đều là số phận như vậy. Lập gia đình chỉ là vì một phần lễ hỏi phong phú, có thể cho ca ca, để dùng để cưới lão bà. Hoặc có lẽ thẳng thắn xem như đổi người, hai gia đình, mỗi bên gả một nữ nhi đi ra ngoài. Khi Tiểu Hoa biết được nàng có khả năng phải gả cho một kẻ ngu ngốc, nàng quả thực đã muốn chết đi. Nàng nghĩ cuộc đời sau này đều sẽ là vượt qua ở trong thống khổ và dằn vặt. Một cuộc sống không có hy vọng, không có tận cùng. Cho đến khi lão địa chủ xuất hiện, đem Tiểu Hoa làm ra một cử động to gan, mạo hiểm gả vào Tùy gia. Mặc dù nàng căn bản không biết vị nam tử chưa biết mặt kia đến tột cùng là người như thế nào. Hiện tại, người này đang nằm ở bên cạnh nàng. Ở trong mắt của Tiểu Hoa, nếu như phải lập gia đình mà nói, Tùy Qua không thể nghi ngờ chính là một thí sinh lý tưởng nhất. Nàng sẽ không có ý tưởng nào khác nữa. Bởi vì cuộc sống bây giờ đối với nàng mà nói đã quá hạnh phúc. Do đó, nàng chỉ ca bảo vệ cái gọi là hạnh phúc này là được. Thế nhưng, ai biết Tùy Qua lại quá được người yêu thích. Khi Tiểu Hoa đi đến thành phố Đông Giang, đã gặp qua Trầm Quân Lăng, cũng đã gặp Đường Vũ Khê. Nàng biết hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này cảm tình đối với Tùy Qua, cũng nhìn ra được Tùy Qua đối với các nàng rất yêu thích. Tùy Qua nói cho Tiểu Hoa có thể cho nàng lựa chọn cuộc sống mà nàng muốn. Thế nhưng Tiểu Hoa rất muốn nói với Tùy Qua, nàng đã lựa chọn xong rồi. Nàng không cần cũng không muốn làm ra lựa chọn khác nữa. Đang suy nghĩ gì đấy? Tùy Qua bất chợt lên tiếng hỏi thăm. Ta đang suy nghĩ, nếu như không gặp được Gia Gia và ngươi, cuộc sống của ta đến tột cùng sẽ là như thế nào? Tiểu Hoa nói, đại khái, giống như là những nữ nhân gả vào Bạch Lưu Câu này vậy. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên chút bầu trời trên khe suối này mà thôi. Cần gì phải nói tới bi thương như vậy làm chi? Tùy Qua cười nói, có lẽ sẽ gặp phải người tốt hơn thì sao? Trên đời nào có nhiều nam nhân tốt như vậy? Tiểu Hoa nói rằng, ở trong lòng của ta, Gia Gia và ca vẫn là người tốt nhất. Cha mẹ và ca của ngươi thì sao? Tùy Qua hỏi, bọn hơn o bơ o, họ là người thân của ta, nhưng không phải là người đối với ta tốt nhất. Tiểu Hoa nói rằng trong giọng nói có chút thê lương. Đích xác, Tùy Hoa nói, kỳ thực trong lòng ta vẫn không yêu thích bọn họ cỡ nào cả. Bất quá, nhưng khi ta gặp được bọn họ, thấy được những con người ở Bạch Lưu Câu này, ta đã biết bọn họ cũng chỉ là một đám người đáng thương bị sinh hoạt bần cùng bức bách mà thôi. Huống hồ, ngươi đã đều tha thứ cho bọn họ. Ta nơ gơ hơ y tê a cũng mong muốn ngươi cảm thấy vui vẻ. Ca, để ta nắm tay của ngươi được không? Tiểu Hoa bỗng nhiên nói rằng. Tùy Qua không nói gì, đưa bàn tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy của nàng. Tay của Tiểu Hoa có chút lạnh lẽo, cũng so với tay của Trầm Quân Lăng và Đường Vũ Tê thô ráp hơn. Xem ra từ nhỏ đến lớn, nàng chịu khổ thật đúng là không ít. Tùy Qua đem một đạo chân khí chậm rãi đưa vào trong thân thể của Tiểu Hoa, xua tan hàn ý trên người nàng, an ủi tâm linh bất an của nàng. Qua một lát sau, Tiểu Hoa đã an tĩnh ngủ đi. Lúc nửa đêm, trong Bạch Lưu Câu một mảnh đen nhánh. Tùy Qua không một chút tiếng động nào từ bên ngoài cửa sổ chạy ra, triển khai thân pháp, hướng về phía đầu nguồn Bạch Lưu Câu xuất phát. Bóng đêm tuy rằng rất dày đặc, thế nhưng đối với Tùy Qua đã bước vào tiên thiên tạo thành ảnh hưởng không phải quá lớn. Khi toàn lực triển khai thân pháp, bất quá thời gian 3-5 phút đồng hồ, Tùy Qua đã đến đầu nguồn suối nước. Lúc này, phủ cận từ đường dị thường an tĩnh. Tùy Qua đi tới bên cạnh hồ nước, nhẹ nhàng mà nhảy vào trong nước, sau đó hướng phía vách núi bên con suối lẻn vào. Người tu hành chỉ cần đạt đến cảnh giới thai tức, mặc dù là lặn xuống nước cũng sẽ không có nguy hiểm không thể hít thở. Bởi vì người tu hành tiên thiên hoàn toàn có thể thông qua đan điền hô hấp thổ nạp. Mà sau khi đạt được ít cốc cảnh giới, toàn thân lỗ chân lông đều có thể hút vào thiên địa linh khí. Càng hoàn toàn không cần lo lắng ở trong nước sẽ không thể hít thở được. Vách núi chỗ con suối lại chỉ so với đầu của Tùy Qua lớn hơn một chút. Bất quá, điều này đương nhiên không làm khó được Tùy Qua, thi triển xúc cốt công liền dễ dàng chui vào bên trong.